Sủng phi thượng vị ký, chương 67, góc truyện audio.com. Cùng lúc này, cũng có bộ phận quan viên quan hệ thông gia hoặc tương giao nhiều năm với Uy Viễn tướng quân cùng thượng thư bộ binh cũng dâng tấu Duy Hộ hai người, nói thẳng đám người hộ bộ thị lang cùng Giang các lão chính là đang bịa đặt vu hãm người khác, hành động này chính là liều mạng giao phong chính diện, trong lúc nhất thời văn võ bá quan hình thành ba phái. Một phái ủng hộ nhóm hộ bộ thị lang, một phái Duy Hộ Uy Viễn tướng quân cùng thượng thư bộ binh, còn có một phái tức là phái trung gian, chính là sự không liên quan mình, liền làm khan giả đứng xem thôi. Thế cục triều đình khẩn trương chưa từng có, trong điện Khải Nguyên ngưng đọng mùi khói thuốc súng nồng đậm. Vì xử lý án này, Tiêu Dục đã nhiều ngày chưa từng đặt chân hậu cung. Chịu ảnh hưởng của tiền triều, bầu không khí hậu cung cũng dần dần ngưng trọng lên. Một ngày này, Cố Vân Yên đang bồi nhị hoàng tử chơi, bỗng nhiên nhớ tới lúc này Tiêu Dục chính vụ quấn thân thêm thời tiết khô nóng, sợ là tâm thần không yên, nóng trong người, lúc này liền phân phó thị hạ nói. Người đi nấu bát canh hạt sen, một lát bảo Thường Phúc đưa đi Càn Thanh Cung để hoàng thượng dùng. Thị hạ quỳ gối nói, dạ, nô tỳ tuân mệnh, nói xong liền lui ra chuẩn bị canh hạt sen. Một lúc lâu sau, Thường Phúc mang theo thực hộp xuất hiện ở ngoài điện Càn Thanh Cung, Lưu Đức Phúc canh giữ ở ngoài cửa thấy được bóng dáng của Thường Phúc nghi hoặc nói. Sao ngươi lại chạy tới đây giờ này? Nhưng là Tĩnh Di Hiên đã xảy ra chuyện gì? Thường Phúc khom người nói. Hồi Lưu Tổng Quản, nô tài là phụng mệnh dục chiêu nghi nương nương, đưa canh hạt sen cho Hoàng thượng. Lưu Đức Phúc nói, Hoàng thượng đang rất bận, thời gian đâu dùng canh hạt sen, dừng một chút, lại nói. Ngươi chờ một đi cũng là một phen tâm ý của dục chiêu nghi nương nương, tạp gia liền đi thông báo dùng ngươi một tiếng, về phần hoàng thượng có cho truyền hay không thì không phải là chuyện tạp gia có thể quản. Thường Phúc cảm kích nói, đa tạ Lưu Tổng Quản, làm phiền ngài. Lưu Đức Phúc vung phất trần, liền khom người vào trong điện, liếc mắt nhìn Tiêu Dục đang cúi đầu chăm chú phê duyệt tấu chương nói. Khởi bẩm chủ tử, dục chiêu nghi nương nương sai người đưa tới canh hạt sen cho ngài, lúc này Thường Phúc đang ở ngoài điện, người xem. Tiêu Dục ngừng bút son trong tay, ngẩng đầu nói. Truyền lên đi, Lưu Đức Phúc việc cười nói. Dạ, nô tài tuân mệnh, nói xong truyền Thường Phúc tiến vào. Nô tài thỉnh an hoàng thượng vạn phúc kim an. Thường Phúc quỳ xuống hành lễ nói. Đứng lên đi, Dục Chiêu Nghi trừ bỏ để ngươi đưa canh hạt sen lại đây, còn có nói cái gì không? Tiêu Dục hỏi, hồi hoàng thượng, nương nương bảo nô tài truyền cáo hoàng thượng, dù triều chính nhiều phiền nhiễu, cũng mong hoàng thượng yêu thương thân mình, bảo trọng long thể. Tiêu Dục nghe vậy, sắc mặt càng nhu hòa nói. Trở về nói cho Dục Chiêu Nghi, liền nói trẫm đã biết được tâm ý của nàng, bảo nàng yên tâm chiếu cố nhị hoàng tử. Dạ, nô tài cáo lui, Thường Phúc cung kính nói, cong thắt lưng rút lui đi ra ngoài. Thường Phúc lui ra sau, Tiêu Dục liền ý bảo Lưu Đức Phúc đem canh hạt sen trong hộp đựng thức ăn mang lên, Lưu Đức Phúc nhận thấy được khóe môi chủ tử nhà mình lộ ra ý cười, liền lựa lời hay nói. Canh hạt sen này không chỉ có vị nùng ngọt ngào, mỹ vị ngon miệng, còn có hiệu quả cường tâm an thần, thanh tâm tĩnh khí tại mùa hè khô nóng dùng là không thể tốt hơn, nghĩ đến Dục Chiêu Nghi nương. Góc truyện audio.com, nương hẳn cũng biết mới có thể đặc biệt sai người đưa tới canh hạt sen tương đương. Tiêu Dục một hơi uống hết bát canh hạt sen không còn một mảnh, buông bát nói. Thường ngày phi tần đưa tới cái ăn cũng không ít, cũng không thấy ngươi nói mấy lời này, hôm nay Dục Chiêu Nghi bất quá là sai người tặng bát canh hạt sen lại đây, ngươi liền nói nhiều như vậy, nhưng là được Dục Chiêu Nghi cho chỗ tốt gì sao? Lưu Đức Phúc thấy chủ tử ngoài miệng tuy là quở trách ý cười bên môi lại chỉ tăng không giảm, nhất thời cười nói. Nô tài nhưng thật ra lẩm bẩm vậy thôi, chẳng qua mấy bát canh kia chủ tử ra ngài có bao giờ dùng, tất nhiên nô tài không có cơ hội nói rồi. Nghe vậy Tiêu Dục cười yếu ớt không nói. Tĩnh Di Hiên, Thường Phúc vừa về tới Tĩnh Di Hiên, lập tức tiến đến vấn an Cố Vân Yên, nói. Khởi bẩm chủ tử, nô tài đã dựa theo ngài phân phó đem canh hạt sen đưa đi cho Hoàng thượng dùng. Cố Vân Yên nhẹ giọng nói. Hoàng thượng triệu kiến ngươi, có nói cái gì khác không? Hoàng thượng hỏi nô tài. Ngài có công đạo nô tài nhắn dùm gì không? Nô tài nghĩ rằng chủ tử có lẽ là nhất thời quên công đạo nô tài, liền tự chủ trương thay nương nương truyền đạt suy nghĩ trong lòng nương nương, mong rằng nương nương thứ tội. Thường Phúc nói, Cố Vân Yên vỗ nhẹ lên đầu, nói, là bản cung sơ ý, nhưng lại quên dặn ngươi bản cung muốn nói với Hoàng thượng những gì, vậy ngươi nói gì với Hoàng thượng? Nô tài cùng Hoàng thượng nói, nương nương bảo nô tài truyền cáo Hoàng thượng, dù triều chính nhiều phiền nhiễu, cũng mong Hoàng thượng yêu thương thân mình, bảo trọng long thể. Cố Vân Yên gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khen nói. Mày người thông minh, ở trước mặt Hoàng thượng thay bản cung chu toàn, trong lòng bản cung thật là cảm kích. Thường Phúc vội vàng khiêm tốn nói, nương nương nói quá lời, nô tài không dám nhận, bên ngoài trời nóng, chạy đi chạy về một chuyến, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ tạm đi. Dạ, nô tài tạ nương nương ân điền. Nói xong, liền khom người lui đi ra ngoài. Một bên thị họa khó hiểu, nhẹ giọng hỏi. Chủ tử, hôm nay ngài muốn thử cái gì sao? Cố Vân Yên khẽ vuốt kim châm trên búi tóc từ từ nói. Bản cung bất quá là muốn thử một chút chủ tử trong lòng hắn là ai thôi. Thị họa hiện kinh ngạc nói. Chủ tử ý của ngài là. Cố Vân Yên khẽ gật đầu nói. Ân, đúng như suy nghĩ trong lòng ngươi. Ánh mắt thị họa không khỏi rơi xuống trên người Thường Phúc đã đi tới cửa điện thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng của Thường Phúc. Kỳ Thành nhận hoàng mệnh điều tra án uy viễn tướng quân cùng binh bộ thượng thư trải qua hơn nửa tháng điều tra cùng truy tung, chân tướng chậm rãi trồi lên mặt nước, vụ án tiến triển cực kỳ thần tốc trước sau chưa tới một tháng, từng án của uy viễn tướng quân cùng binh bộ thượng thư đều nhất nhất tra rõ ràng, liền ngay cả án kiện thời kỳ tiên đế cũng bị tra xét đi ra. Trong điện Khải Nguyên, Kỳ Thành đem căn cứ chính xác tra được của từng vụ án nhất nhất trình lên, văn võ bá quan đều bị hoảng sợ kinh hãi, Vĩnh Giật Đế giận dữ, đương trường hạ một lúc ba đạo thánh chỉ một. Bãi miễn chức quan uy viễn tướng quân cùng binh bộ thượng thư, nhốt vào thiên lao. 2. Đặc mệnh thủ lĩnh Kim Ngô Vệ Triệu Lạc lãnh binh tiến đến chóc nã những đồng lõa còn lại. 3. Kỳ Thành dẫn dắt quan binh niêm phong phủ uy viễn tướng quân phủ cùng binh bộ thượng thư. Thủ đoạn Vĩnh Giật Đế lôi đình, chấn động bách quan trong điện nhất thời. Góc truyện audio.com, tất cả sững sờ, sau một lúc lâu, mọi người mới phản ứng lại, nhất tề quỳ xuống hô hoàng thượng anh minh. Giờ này khắc này, nhóm quan viên vốn cùng phe uy viễn tướng quân cùng binh bộ thượng thư cũng dần dần nhìn ra manh mối, những án này vạn phần phức tạp dính dáng thiên ti vạn lũ, làm sao thật sự là 10 ngày nửa tháng liền có thể điều tra rõ được, e rằng là đã sớm âm thầm điều tra rõ ràng, chỉ đợi cơ hội thích hợp mới tung ra thôi, nghĩ đến sợ là mưu tính đã lâu. Lại liên tưởng đến Kỳ Thành chính là tâm phúc đế vương, thêm hôm nay bộ dáng quân vương mạnh mẽ vang dội, hay là... Mọi người đều bị phỏng đoán trong lòng mình dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu đúng là như vậy, vậy bọn họ là thông gia cùng thế giao nhiều năm với hai nhà uy viễn tướng quân cùng binh bộ thượng thư có thể hay không bị liên lụy. Càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi, tương đương Tiêu Dục nhìn thoáng qua những quan viên vốn luôn ủng hộ uy viễn tướng quân cùng binh bộ thượng thư tự nhiên không có bỏ qua tính kế trong mắt bọn họ. Quả nhiên, rất nhanh liền đều đi ra tố giác uy viễn tướng quân cùng binh bộ thượng thư tuyên bố đều là bị hai người này lừa, người người đều là một bộ vô cùng đau đớn cùng hối hận lúc trước không nên tin tưởng hai người đó. Hành vi của bọn họ cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ, nói khó nghe chính là vì tự bảo vệ mình không tiếc bỏ thân hữu ném đá xuống giếng, thật có thể nói là cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người chảy. Tiêu Dục hạ triều liền trực tiếp trở về Càn Thanh Cung, chuyện trên triều đình phi tần hậu cung cũng có nghe thấy 7-8 phần. Vương Thiệp Dư điên cuồng đi tìm Tiêu Dục ở ngoài Càn Thanh Cung cầu kiến Tiêu Dục. Trong ngày thường Vương Thiệp Dư chú trọng nhất dung nhan, giờ phút này đã không còn tâm trí bận tâm búi tóc trên đầu hơi hơi xốc xách, chỉ một lòng vội vã gặp mặt Hoàng thượng. Phiền toái Lưu Tổng Quản thông báo cho Hoàng thượng một tiếng, nói bản cung cầu kiến. Vương Thiệp Dư vừa xuống kiệu, lòng nóng như lửa đốt nói với Lưu Đức Phúc. Lưu Đức Phúc khom người, khuyên nhủ. Xin Thiệp Dư nương nương thứ lỗi, lúc này Hoàng thượng đang bận không rảnh gặp ngài, nếu không ngài về Cảnh Dương cung trước chờ Hoàng thượng xong việc rồi nói sau. Vương Thiệp Dư nôn nóng bất an nói, không được, phụ thân cùng cậu của bản cung đã bị nhốt vào đại lao, bản cung phải lập tức gặp mặt Hoàng thượng. Lưu Đức Phúc tận tình khuyên bảo nói, nhưng là nương nương ngài như vậy cũng không phải là biện pháp tốt nha, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nếu là hoàng thượng nhìn đến ngài như vậy không chừng càng tức giận binh bộ thượng thư cùng uy viễn tướng quân, như vậy chẳng phải là càng lớn chuyện sao. Ngài nghe tạp gia khuyên một câu đi, an an phận phận đợi ở Cảnh Dương cung chờ tin tức, phụ thân cùng cậu ngài không phải còn chưa có định tội sao. Nói không chừng sự tình sẽ có chuyển đổi đâu tương đương. Nghe được Lưu Đức Phúc nói như vậy, trong lòng Vương Thiệp Dư do dự, không biết mình có nên nghe Lưu Đức Phúc hồi cung trước hay không. Phía sau Hồng Ngọc nhỏ giọng khuyên nhủ, chủ tử, lời Lưu Tổng Quản có lý, ngài vạn không thể vào lúc mấu chốt này chọc giận Hoàng thượng, như vậy chỉ càng khiến lão gia cùng cữu lão gia bất lợi, ta vẫn là hồi cung đi. Nói sao lão gia cùng cữu lão gia làm quan trong triều nhiều năm, nhân mạch rộng khắp, chắc chắn có rất nhiều quan viên cầu tình thay lão gia cùng cữu lão gia. Nghe xong lời Hồng Ngọc nói, vốn là Vương Thiệp Dư đã có. Góc truyện audio.com, dao động rốt cục thỏa hiệp mang theo cung nhân phía sau trở về Cảnh Dương cung. Đợi đám người Vương Thiệp Dư đi rồi, Lưu Đức Phúc liền khom người vào trong điện. Tiêu Dục đang chuyên chú nhìn tấu chương trong tay cũng không ngẩng đầu lên nói. Đi rồi, hồi bẩm chủ tử, nô tài đã khuyên Thiệp Dư nương nương hồi Cảnh Dương cung. Tiêu Dục khẽ gật đầu nói. Chuyện này làm được không sai, ngày sau Vương Thiệp Dư lại đến cầu kiến, không cần hồi báo trực tiếp mời về. Dạ, nô tài tuân mệnh. Nói xong liền tiến lên thay Tiêu Dục sửa sang lại tấu chương đã phê duyệt. Cách chương.